Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 125, ta là kẻ tàn tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hay tin vui này, cả căn phòng bỗng chốc vang lên những tiếng reo hò mừng rỡ. Ánh mắt Tập Lục Yên chợt sáng lên, nàng ấy định ngồi dậy, nhưng Tập Hồng Nhụy đã nhanh tay giữ nàng lại. "Đừng cử động, đừng cử động, muội phải nằm yên nghỉ ngơi cho tốt." Tập Lục Yên bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ cũng không cần phải cẩn thận đến mức đó. Cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong tay, Tập Hồng Nhụy bỗng chốc ngây người, một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong lòng. Đứa bé mà nàng mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp đến với nàng. Nhưng cảm giác đầu tiên lại là một sự hư ảo, không chân thật. Vui mừng khôn xiết một hồi lâu, nàng quay sang Như Ý, vội vàng ra lệnh. Đúng rồi, mau thưởng, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều được trọng thưởng. Như Ý mỉm cười, cung kính đáp. Vâng, nương nương. Các thái y và cung nữ phía dưới đều vô cùng yêu thích những trường hợp như thế này. Chủ nhân vui vẻ, bọn họ cũng được thơm lây. Liền quỳ xuống tạ ơn, những lời chúc phúc may mắn như suối tuôn ra không ngớt. Tập Hồng Nhụy nghe thấy lòng càng thêm phấn khởi, lập tức sai người ban thưởng hậu hĩnh hơn. Giữa không khí vui mừng hân hoan, nàng quay sang nhìn Ninh Lan, vỗ tay cười lớn. Phải nói công lao lớn nhất vẫn thuộc về Thế tử Vương phủ, không biết Thế tử muốn được ban thưởng điều gì. Ninh Lan im lặng một thoáng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười đáp, hoàng hậu nương nương nói đùa rồi. Thứ ban thưởng mà thần cần, Lục Yên đã ban cho thần rồi. Đó chính là được làm cha, đó chính là ân thưởng lớn nhất đối với thần. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy ngửa mặt lên trời cười lớn. Thế tử thật khéo ăn nói, nhưng cũng đừng khách khí, muốn gì cứ nói với bổn cung. Giọng điệu của nàng hào phóng vô cùng, nhưng nụ cười của những người phía dưới lại có chút gượng gạo. Cảm giác như có điều gì đó không đúng, giống như đang ban thưởng vật gì đó vậy. Nhưng hiện tại, Tập Hồng Nhụy quyền khuynh thiên hạ, đừng nói là một thế tử tàn tật, cho dù là vương phủ danh tiếng lẫy lừng, nàng cũng chẳng để vào mắt. Trước đây còn biết che giấu đôi chút, nhưng sau khi biết muội muội mình mang thai, nàng liền chẳng buồn che giấu nữa. Sự khinh miệt lộ rõ trên nét mặt, mọi người chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân trong đó. Nếu có một ngày bọn họ nắm giữ đại quyền, leo lên đầu chủ nhân ngày xưa, chắc chắn cũng không nhịn được mà tác oai tác quái. Hiện tại Tập Hồng Nhụy như thế này đã là rất kiềm chế rồi. Ánh mắt mọi người giao nhau, ngầm hiểu ý nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ hướng ánh nhìn đầy thương cảm về phía Ninh Lan. Ninh Lan sắc mặt không đổi, vẫn giữ thái độ khiêm tốn, bất động thanh sắc ngồi ở đó. Chàng khẽ nâng mắt, nhìn gương mặt không chút vần đục của Tập Hồng Nhụy. Nàng nói xong câu đó liền quay người lại tiếp tục vuốt ve bụng của Tập Lục Yên một cách trân trọng, không hề liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Vài câu nói vừa rồi cứ như chuyện ăn uống hàng ngày, tự nhiên đến không chút để tâm. Quả thật, hiện tại hắn không còn gì đáng để nàng bận tâm nữa. Từng là chủ nhân của nàng, giờ đây chàng chỉ là một công cụ sinh sản không gây ra rắc rối lớn nào. Ai lại đi cân nhắc thái độ nói chuyện với một công cụ chứ? Ninh Lan không hề có một chút biến đổi nào trên nét mặt, vẫn ôn hòa và bao dung cất tiếng. Đa tạ hoa hậu nương nương. Đêm khuya, Ninh Lan đương nhiên ở lại phòng của Tập Lục Yên. Trước đây vào những lúc này, vì muốn có con, hai người đều phải làm tròn bổn phận vợ chồng. Giờ đây nàng ấy đã mang thai, không cần phải như vậy nữa. Tập Lục Yên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, không cần gần gũi, Tập Lục Yên lại chẳng biết nói gì. Hai người ở riêng với nhau càng thêm ngượng ngập. Để tránh bầu không khí gượng gạo, nàng ấy đung đưa chiếc nôi của tiểu quận chúa, thốt lên, nhìn kìa, con bé ngủ rồi. Ninh Lan im lặng một lúc, rồi khẽ cười. Tập Lục Yên lại càng lúng túng. Quả nhiên vẫn không có gì để nói. Nhìn nàng ấy ấp úng không biết nói gì. Ninh Lan khẽ cười. Không có gì muốn nói thì không cần nói cũng được. Ta đến đây không nhất thiết phải có người nói chuyện. Sao chúng ta đã là cha mẹ của một đứa trẻ rồi mà khi ở bên nhau vẫn như hai người xa lạ vậy? Tập Lục Yên ngập ngừng. Có sao? Ninh Lan chỉ nhìn nàng ấy, mỉm cười không nói. Tập Lục Yên theo bản năng cúi đầu, dường như đúng là có chút xa lạ. Vậy tại sao lại như vậy? Bởi vì ta không quan trọng bằng tỷ tỷ của nàng. Tập Lục Yên bỗng ngẩng phát đầu lên, bắt gặp ánh mắt thoáng chút u buồn của Ninh Lan. Trong lòng nàng, dù sao tỷ tỷ của nàng vẫn quan trọng hơn. Dù là ta hay là con của chúng ta, đều không quan trọng bằng nàng ấy, phải không? Đối mặt với câu hỏi này, Tập Lục Yên gần như theo bản năng muốn nói không phải, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được. Im lặng một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Trong lòng chàng, Lâm tỷ tỷ cũng quan trọng hơn ta, vì chúng ta đều có một người quan trọng hơn tất cả những người khác, có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vậy tại sao lại không thể hiểu cho nhau? Ninh Lan sững người, trong lòng nàng lại để tâm đến A Oản đến vậy sao? Tập Lục Yên im lặng, nàng ấy cuối cùng cũng hiểu ra vết nứt trong cuộc hôn nhân này nằm ở đâu. Ngoài vấn đề về đứa con không thể vượt qua, điều quan trọng nhất là nàng ấy và hắn dường như luôn có chút gì đó không thể giao tiếp được. Ninh Lan gần như ngay lập tức nhận ra sự thất vọng trong mắt Tập Lục Yên. Quả nhiên, muốn phá vỡ lớp phòng ngự của người con gái đơn thuần và trong sáng này gần như là điều không thể. Vì vậy, Ninh Lan nhanh chóng tự giễu cười. Là ta đã thất thố, là ta đã vọng tưởng những điều không nên nghĩ. Chỉ là người trên thế gian này, e rằng khó ai có thể giống như nàng, mãi mãi không thay đổi. Tập Lục Yên khẽ nói, chàng đừng như vậy, thật ra ta rất hy vọng có một ngày, chúng ta có thể quay lại như trước kia. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn nàng ấy, không truy vấn thêm nữa, thở dài nói, ta cũng rất hy vọng, ít nhất là khi đó mỗi lần gặp ta, nàng sẽ không giống như bây giờ, mỗi ngày đều phiền não. Tập Lục Yên nhỏ giọng, cũng không đến mức đó. Hai người nói chuyện cởi mở hơn, quan hệ cũng dịu đi nhiều. Cùng nhau nhìn tiểu quận chúa đang ngủ ngoan trong nôi, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu, không khí dần tốt lên. Một lúc sau, Ninh Lan đặt tay lên nôi, như vô tình hỏi, đúng rồi, vậy nàng mong đứa bé này là trai hay gái? Động tác của Tập Lục Yên khựng lại. Trước đây ở nhà, nàng ấy là đứa con gái không được mong đợi. Nàng ấy cứ nghĩ khi mình làm mẹ rồi sẽ có gì đó khác biệt. Nhưng đến lúc này, nàng ấy mới biết câu trả lời trong lòng mình lại rõ ràng đến vậy. Im lặng một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy thế tử thì sao? Ninh Lan cũng nhìn lại nàng, mỉm cười, ta hy vọng là con gái. Như vậy con bé sẽ sống rất thoải mái, an ổn sống hết một đời, không cần phải cuốn vào vô số vòng xoáy không thể thoát ra. Tập Lục Yên im lặng, một đứa con gái sẽ sống rất thoải mái. Hóa ra, việc bị ngăn cản tham gia vào vòng xoáy tranh đấu trong mắt người ngoài lại là một điều khiến cho con gái được sống một cuộc đời an nhàn. Như một mũi kim nhọn, bất ngờ đâm vào tâm trí Tập Lục Yên. Nỗi đau mơ hồ mà nàng ấy cảm nhận được bỗng chốc tan biến. Nhưng nếu là con trai, thì con của Lâm tỷ tỷ sẽ không cần phải bị cuốn vào nữa. Đến lúc đó chàng có thể quay lại bên Lâm tỷ tỷ. Còn con của ta, có tỷ tỷ chăm sóc, nó sẽ sống rất thoải mái. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc, gia đình chúng ta lại có thể giống như trước kia. Thật tốt biết bao. Nghe nàng ấy nói vậy, Ninh Lan không khỏi mỉm cười. Cũng đúng, là ta đã nghĩ quá nhiều. Dù sao thì dù là trai hay gái, chỉ cần là con của nàng, ta đều sẽ rất yêu thương. Nghe hắn nói vậy, Tập Lục Yên cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Nhưng sau niềm vui thoáng qua, nàng ấy mới nhận ra bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Trai hay gái đâu phải do con người kiểm soát được. Vui mừng vì thắng trong một cuộc chiến giành đứa con chưa chắc chắn giới tính. Nàng ấy đúng là vui mừng quá sớm. Trai hay gái không phải do con người kiểm soát, nhưng ông trời có thể. Lúc này, Tập Hồng Nhụy đang cười đến mức suýt ngã. Trước đây, tại sao nàng nhất quyết gả muội muội cho tên nhện đực kia, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Ha ha ha, trước kia khi muội muội chưa mang thai, nàng cứ nghĩ ông trời khiến cho dòng dõi Ninh gia thưa thớt, khó có con trai, chỉ có nhà nam nữ chính mới con đàn cháu đống. Quả là bàn tay vàng quá bá đạo. Nhưng chỉ trích nhân vật chính thường là bởi vì không thể trở thành nhân vật chính. Sau khi hưởng được hào quang của nhân vật chính, Tập Hồng Nhụy lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng. Ai có thể hiểu được cảm giác sảng khoái khi một đám người trong hoàng tộc đều không thể sinh con trai, hoặc sinh ra cũng có vấn đề. Chỉ có gia đình mình mới có thể sinh ra những đứa con trai thông minh khỏe mạnh chứ. Đám người trong hoàng tộc kia cứ tự cho mình là dòng dõi cao quý, tưởng rằng có thể so bì với nàng. Nhưng bọn họ căn bản không biết, ông trời đã sớm triệt sản bọn họ một cách âm thầm rồi. Nàng còn có thể có một đứa cháu trai ruột thịt, còn bọn họ thì chẳng có gì cả. Ha ha ha, cười điên cuồng một hồi, Tập Hồng Nhụy mới kìm nén lại nụ cười. Nàng vô cùng đồng cảm với những bất hạnh của những người khác trong hoàng tộc. Nhưng nàng đã có con trai rồi, xin thứ lỗi vì nàng không thể hiểu được tâm trạng của họ. Tuy nhiên, việc hưởng hào quang của nam chính là chuyện cầu cũng không được. Có lẽ chỉ có cơ hội này mà thôi, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang mong đứa bé này không thể chào đời. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đứa bé được sinh ra an toàn. Suy nghĩ một chút, nàng quay sang Như Ý. Như Ý, ngươi đi. Tin tức gì ở kinh thành cũng lan truyền rất nhanh. Tin tức Thế tử Phi Vương phủ lại mang thai lập tức truyền khắp giới thượng lưu. Mặc dù nói là lại, nhưng ai cũng biết tiểu thế tử trước kia là do ai sinh ra. Còn đứa bé này đích thực là do Thế tử Phi Vương phủ sinh ra. Những kẻ vốn có ý định ngóc đầu dậy lập tức dập tắt hy vọng, nhìn Thế tử Vương phủ với vẻ bất lực. Sao hắn lại có thể sinh con giỏi như vậy chứ? Trước đó không ít người đang tính toán, nếu tiểu hoàng đế thật sự thành công lên ngôi, vậy thì cứ ủng hộ một vị vương gia tàn tật lên làm nhiếp chính vương, tranh giành quyền lực với thái hậu. Trong trường hợp tân đế không có chút quan hệ nào với Tập Hồng Nhụy, thậm chí còn có chút ân oán, thì bọn họ có cơ hội lôi kéo con cờ này hoàn toàn đối đầu với thái hậu. Nhưng nếu tân đế là cháu ruột của Tập Hồng Nhụy thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Mặc dù hắn cũng là con trai của Thế tử Vương phủ, nhưng hắn có thể lựa chọn hai hướng, lựa chọn sự ủng hộ của nhà ngoại hoặc là sự ủng hộ của nhà nội. Và câu trả lời cho bài toán lựa chọn này lại quá đơn giản. Nếu Tập Hồng Nhụy không cố tình nuôi dạy cháu mình thành kẻ ngốc, thì một người có trí tuệ bình thường đều sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Chỉ cần tân đế không muốn trở mặt với nhà ngoại, thì rất có thể hắn cũng chẳng làm gì được Tập Hồng Nhụy. Nếu cứ chờ đến khi Tập Hồng Nhụy chết già, thì các chính sách của nàng đã ăn sâu bén rễ rồi. Mặc dù mỗi chính sách của nàng đều nhắm vào bọn họ, nhưng lại không gây hại gì cho tân đế. Tân đế không thể vì bọn họ mà lật đổ tất cả. Như vậy, bọn họ phí công dẫy giụa để làm gì chứ? Tình thế vốn đang xoay chuyển, vì biến cố bất ngờ này, lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, nếu quyết đoán một chút, thì có thể trực tiếp khiến cho đứa bé chưa chào đời kia chết trong bụng mẹ. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ chọc giận Tập Hồng Nhụy, người đang nắm giữ đại quyền, thế lực ngập trời, phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Lợi ích mà mình có thể đạt được, liệu có đáng để mạo hiểm như vậy không? Cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng phát hiện chỉ có trông chờ vào ông trời là ít tốn kém nhất. Hy vọng ông trời mở mắt, để cho đứa bé trong bụng muội muội Tập Hồng Nhụy là con gái. Không cần nàng ấy mãi không sinh được con trai, chỉ cần trước khi lão hoàng đế băng hà, Tập Hồng Nhụy không có cháu trai ruột để lập làm chữ quân là được rồi. Khác với sự lo lắng của mọi người, Ninh Lan thân ở trong tâm bão tố lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn tất cả. Ngày đầu tiên khi biết Tập Lục Yên có thai, Tập Hồng Nhụy đã tiến vào Thụy Vương Phủ, như ý mỉm cười nói với toàn bộ Vương Phủ, Thế tử Phi có thai, nương nương trong lòng nhớ mong, đặc mệnh nô tỳ đến chăm sóc, kính xin chư vị chăm sóc nhiều hơn. Mặc dù nàng ta miệng xưng nô tỳ, nhưng lại là thị nữ tam phẩm của cung Phượng Nghi, tự nhiên không dám chậm trễ. Cả viện nhất thời đồng loạt cúi đầu, như ý mỉm cười đảo qua mọi người, tầm mắt dừng lại ở trên người Ninh Lan, nhưng rất nhanh như không có việc gì rời qua. Ninh Lan nhìn mặt nàng ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế. Khi tất cả mọi người đều muốn là một đứa con gái, thì đó nên là một cô gái. Làm bé trai đổi thành bé gái rất khó khăn, nhưng nếu như để một bé trai khỏe mạnh mang chút tàn tật thì cũng là một chuyện rất đơn giản. Cách chương.